Chương 333, trứng nở. Chính diện thảo phạt tiểu tổ nếu là luận tu vi mà nói mạnh nhất không thể nghi ngờ là Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, đều là tẩy tùy đoạn võ giả. Thể lực đoạn tiếp theo đẳng cấp liền là tẩy tùy đoạn. Chu Phàm đã bước vào thể lực đoạn, nếu là hắn muốn tùy thời có thể trở thành Nghi Loan Ti duy nhất kim ấn lực sĩ. Nhưng hắn tốc độ tăng lên như vậy không khỏi quá dọa người, vì lẽ đó hắn liền tạm thời không có nói cho bất luận kẻ nào. Chu Phàm liếc một chút đi ở trước nhất Yến Quy Lai cùng Áo Công Công, nếu là luận tổng hợp năng lực, hắn vẫn là có mấy phần lòng tin có thể cùng Áo Công Công cái này tẩy tùy đoạn võ giả chia 5 năm. Về phần Yến Quy Lai vốn chính là không giống bình thường tẩy tùy đoạn. Hắn cùng Yến Quy Lai thực lực chỉ sợ còn có một cự ly không nhỏ. Trong thành người đại bộ phận đã chạy ra ngoài thành. Thiên lương đường lớn bên trên ngẫu nhiên mới có thể lờ mờ nhìn thấy mấy người bình thường bước chân vội vàng hướng về cửa thành bỏ chạy. Đội tuần tra cùng thiên lương Lý Nha bọn bổ khoái ở thiên lương đường lớn bên trên chạy mà qua, tin tưởng bọn họ rất nhanh cũng sẽ lui ra ngoài. Nguyên bản náo nhiệt thiên lương thành đường phố có nhỏ vụn tấm vải, giấy mảnh theo gió cuốn lên, lộ ra quặng cuẽ tĩnh lặng. Chu Phàm cái này chính diện thảo phạt tiểu tổ rất nhanh liền tiến vào Đông Phường. Ở Đông Phường lấy đầu kia biến dị ngõ nhỏ làm trung tâm, bốn nơi hẻo lánh cũng đứng lên bốn đầu ngân sắc trụ cán. Mỗi một đầu bầu dục trụ cán cũng có ra y ba trượng, trụ cán bên trên dán lít nha lít nhít phù lục. Từng đạo thô như ngón tay tím đậm tia sáng theo trụ cán bên trên chiết xạ ra đến, tạo thành năm mặt tím đậm lưới ánh sáng. Đây là Nghi Loan Ti tốn hao cái giá không nhỏ bày ra lôi cấm kết giới, ý đồ đem U Minh răng vây ở kết giới bên trong. Yến Quy Lai lấy ra một đạo phù lục, dán tại tím đậm lưới ánh sáng bên trên. Tiếng xèo xèo vang lên, tím đậm tia sáng hướng về hai bên cắt ra, vỡ ra một cánh cửa. Yến Quy Lai cùng Áo Công Công dẫn đầu đi vào cấm chế kết giới, Chu Phàm tám người QNZ tiếp lấy nối đuôi nhau mà vào. Tất cả mọi người sau khi đi vào, Yến Quy Lai thu hồi phù lục, tím đậm tia sáng thu nạp trở về, cửa lại biến mất. Dựa theo chúng ta dự đoán, lôi cấm kết giới nhiều nhất có thế ở U Minh răng công kích đến duy trì 10 nha y mà tờ thời gian. Hay hoặc là 10 nha y mà tờ thời gian đều khó mà trèo trống, chúng ta nhất định phải ở nó xông ra kết giới trước đưa nó thu thập, một khi để nó rời đi kết giới, vậy liền phiền phước. Yến Quy Lai vừa nói, một bên uống vào băng lam hồ lô bên trong băng thiền rượu. Chu Phàm tám người đều là sắc mặt chút nghiêm túc đầu. Trong kết giới chỉ có chính diện thảo phạt tiểu tổ. Nghi Loan Ti lực sĩ phủ sư dò xét quyệt viên phân bố ở lôi cấm kết giới Đông Phường bên ngoài, làm lấy chính mình sự tình. Bọn hắn không vẹn vẹn ở khi tất yếu cung cấp chi viện cho trong kết giới chính diện thảo phạt tiểu tổ, còn gánh vác phải để phòng người đeo mặt nạ cùng quái dị thế lực làm loạn. Lý Cửu Nguyệt nhìn xem những cái kia tản ra xa xa đứng Lý Phủ võ giả, hắn chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này chỉ sợ đã là Lý Lương Thái có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, lại nói những này Lý Phủ võ giả có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng cũng khó nói. Biến dị ngõ nhỏ vẫn là khói đen tràn ngập, những này khói đen đã không hướng ra phía ngoài khuếch tán, QNZ sẽ không bởi vì gió thổi tới mà có chút biến hóa. Giống như vạn năm hàng cổ bất động đồng dạng. Chu Phạm 10 người đứng tại cách đó không xa chờ lấy, tất cả mọi người có thể ẩn ẩn cảm giác được. Trứng nở thời gian chỉ sợ không xa. Đang trầm mặc chờ đợi một nén hương về sau, cái kia cỗ thi thể hủ hóa mùi thối đột nhiên nồng nặc lên, mùi thối đang không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt có chút ngưng lại, rốt cục có biến hóa. Cái kia cỗ thi sú nhường người cảm thấy ẩn ẩn buồn nôn, tất cả mọi người che cái mũi, rất nhanh cỗ này mùi thối bỗng nhiên trở thành nhạt, mấy không thể nghe thấy. Thi sú trở thành nhạt nháy mắt, ngõ nhỏ hai đầu màu đen hơi khói hướng vào phía trong co vào mà đi. Màu đen hơi khói ở co vào lúc không ngừng tởi biến thành màu trắng. Đi. Yến Quy Lai dẫn đầu hướng về ngõ nhỏ chạy đi. Áo Công Công cầm trong tay một đôi lớn đồng nện theo sát phía sau. Chu Phàm bọn hắn cũng liền bận bịu đuổi theo. Trắng sữa hơi khói cuộn tròn tạo thành vòi rồng hình dáng. Tạch tạch tạch tiếng vang lên. Ngõ nhỏ cùng quanh mình gạch đá cũng bị lôi kéo qua đến. Gạch đá ngói vỡ ở chạm đến vòi rồng hình dáng hơi khói lúc lại bị gãy đến nổ bắn ra mà ra. Bắn ra mà đến gạch đá ngói vỡ đối chính diện thảo phạt tiểu tổ cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng, dù sao bọn hắn yếu nhất đều là kháng kích đoạn. Chỉ là vòi rồng hơi khói quanh mình ẩn ẩn lên gợn sóng hình dáng gợn sóng. Cái này gợn sóng bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người. Yến Quy Lai cùng Áo Công Công trong lòng giật mình, cái này không tại bọn hắn trong dự liệu. Dừng lại, Thuẫn Phủ. Phía trước nhất Yến Quy Lai cùng Áo Công Công lập tức ngừng lại bước chân. Ba cái tốc độ đoạn võ giả vọt tới phía trước, đem Thuẫn Phủ dán tại binh khí của mình lên, tạo thành ba cái đại thuẫn ngăn tại phía trước. Ba cái đại thuẫn lúc rơi xuống đất, vòi rồng hơi khói gợn sóng đông nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Cương đại gợn sóng hình dáng năng lượng đem từng tòa phòng ở đè ép đến đổ sụp xuống dưới, âm hàn gió gào thét mà qua. Giống như có một cái khổng lồ gió lốc gào thét mà qua. Gợn sóng năng lượng cho đến gặp được lôi cấm kết giới mới bị ngăn cản xuống. Chính diện thảo phạt tiểu tổ đám người không nghĩ tới U Minh rằng chứng nở lúc lại có năng lượng lớn như vậy bạo phát đi ra. Cái này cũng không thể trách ti phủ bên trong phủ sư dò xét quyệt viên môn. Dù sao U Minh Giang xem như rất là hy hữu quái dị, thiên lương Lý Nghi Loan ti trên điển tịch đối với nó ghi chép cực kỳ không hoàn chỉnh. Chu Phàm bọn hắn vẫn là bị cái này không có dự liệu được biến cố cản lại. Đợi chứng nở năng lượng nhất diệt, phía trước nhất ba cái tốc độ đoạn võ giả lập tức rút lui mở đại thuẫn. Bọn hắn hướng về phía trước nhìn lại, vòi rồng hơi khói đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Cẩn thận, ở phía trên. Yến Quy Lai có chút ngựa đầu quát lạnh nói. Một đầu cao một trượng quái vật chính từ một đầu màu đen xương mủ dây nắm kéo đi lên phi tốc kéo lên. Nó có một cái nửa trượng rộng hình bầu dục đầu lâu. Đầu lâu này nhìn giống như từ một ô cách rõ ràng răng vòng vây mà thành. Đặc biệt đầu lâu đỉnh cấu kết lấy 10 đôi thô như người. Chân hoàng ngọc bộ túc. Mỗi một đầu bộ túc bên trên còn mọc ra một cái xám mắt lục cầu. Ánh mắt trung tâm là kim hoàng dựng thẳng đồng tử. Ánh mắt chậm rãi di động. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Phàm bọn hắn. Cái này thình lình liền là vừa trứng nở đi ra U Minh Răng. Không tốt, đưa nó nổ xuống. Yến Quy Lai trong tay ném ra một viên tử phụ lục bao quanh viên sắt. Chu Phàm 9 người đồng dạng là ném ra bọc lấy phụ lục phi tiêu, đoàn đao các loại ám khí. Ở trong cơ thể của bọn họ to lớn khí lực bảo vệ xuống, 10 cái khác biệt ám khí nháy mắt liền đến U Minh Răng trước người. U Minh Răng năm đôi bộ túc như sắc nhọn trường đao nhanh bổ vào những này ám khí bên trên. Ám khí cùng không trung bộ túc tiếp xúc nháy mắt, sôi nổi vỡ ra, đây vốn chính là cùng loại bạo diễm phù loại hình phù lục. Một cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng bạo tạc, không trung nhấc lên một trận cuồng phong. Đám người quần áo bị thổi làm bay phất phới. Bọn hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem phía trên. Bạo tạc hơi khói tản ra, cái kia U Minh Răng ở không trung có chút lung lay. Nhưng nó vẫn là đang không ngừng hướng lên kéo ruôi. Nó rất nhanh liền đến đỉnh chạm tới lôi cấm kết giới. 10 đôi hoàng ngọc bàn bộ túc hướng về trên đỉnh tím đậm lưới ánh sáng đâm tới. Ca một tiếng, toàn bộ lôi cấm kết giới cũng đung đưa, phía trên kết giới giống như giấy bình thường bị vạch trần một cái động lớn. U Minh Răng nhanh chóng chậm chạp mà ra, đứng ở thành thị trên không, nó phát ra một khi cao âm bén nhọn mười chỉ xìm thanh, thanh âm thuận mặt trời lưu phong hồi âm không dứt. Trong thành người đều ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn xấu xí quái vật. Cái này mà chỉ xìm thanh giống như một trận chiến đấu khốc liệt bắt đầu trước thổi lên kèn lệnh. Chiến tranh muốn bắt đầu. Bộ túc, chân dài 5 thước.